Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1976, chương 1977 ban sơ cuối cùng bài ca phúng điếu. Xen tích thần thoại Arthur Vương truyền kỳ bên trong, nhằm vào Arthur Vương mất đi, từng có kỹ càng miêu tả. Này cũng là trước kia nhìn thấy Bedayer lúc đã từng đề cập qua sự tình. Arthur Vương mệnh lệnh ban sơ lại cuối cùng kỵ sĩ Bedayer mang theo chính mình thánh kiếm. Đi tới trong hồ tinh linh chỗ hồ nước, đem thánh kiếm đầu nhập trong hồ, trở về cho sao trời. Nhưng bởi vì Bedayer không đành lòng cùng đau lòng, hai lần trước cũng đều mang về thánh kiếm, cũng không có đem thánh kiếm trả lại. Mãi đến lần thứ ba lúc, mới vừa đem thánh kiếm đầu nhập trong hồ. Thế là, nhận thánh kiếm gia hộ mà vô phương chết đi Arthur Vương này mới rốt cục có thể miễn ở tiếp tục. Tiếp nhận thống khổ, An Tường lâm vào ngủ say. Cái này là Arthur Vương truyền kỳ trung yên, càng là kỵ sĩ Bedayer trong cuộc đời lớn nhất vinh quang. Bái này ban tặng, làm thủ hộ vương lâm trung cuối cùng kỵ sĩ. Bedayer nổi tiếng cực cao, làm thế nhân biết, thế nhưng, đây là chỉ nhân loại bình thường sử bên trong miêu tả. Bây giờ, nhân lý bị đốt lại, nhân loại sử cũng là lọt vào vặn vẹo. King of Magic chỗ chế tạo ra 7 cái, Holy Grail, dồn dập đều tải không cùng thời đại bên trong gây sóng gió. Đưa đến 7 cái dị điểm xuất hiện. Cực lớn trình độ lên thay đổi lịch sử chính xác phát triển. Mà điểm này cũng không là hoàn toàn không có thể hiện. Ai nào biết đâu, tại thiêu dụi nhân lý ảnh hưởng dưới, có một đoạn cực kỳ nổi danh thần thoại xuất hiện sai lầm. Đoạn này thần thoại chính là Arthur Vương lâm chung. Bởi vì mất đi thánh kiếm, Vương liền sẽ mất đi. Một nghĩ tới chỗ này, ta liền vô cùng đau lòng. Đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cầm trong tay lóng lánh sao trời chi quang thánh kiếm, Bedayer một bên từng bước tiếp cận Altia, một bên rốt cuộc nói ra tội lỗi của chính mình. Kết quả, ta không thể đem thánh kiếm trả lại. Cho dù là lần thứ ba, thời điểm cũng giống vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bedayer tiên sinh thế mà không có trả lại thánh kiếm. Masu khiếp sợ không thôi. Liền cho đê tất cả mọi người khiếp sợ. Nói cách khác, cái này Bedayer cũng không là trong truyền thuyết Bedayer sao? Nhân loại sử vặn vẹo nhường Arthur Vương truyền kỳ phát triển ra hiện sai lầm. Làm sao lại biến thành dạng này? Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền dồn dập đều kêu lên tiếng. Có thể cái này là sự thật, bởi vì nhất thời không đành lòng, nhất thời đau lòng, Bedayer vạm vào vô phương tha thứ sai lầm, bởi vì thánh kiếm vẫn tồn tại như cũ, đạt được thánh kiếm gia hộ mà vô phương An Tường ngủ say vương tại trong thống khổ liều mạng giấy. Dựa, chờ đến ta mang theo thánh kiếm lần thứ ba trở về lúc, vương đã không thấy bóng dáng, Bedayer vẫn luôn nhìn thẳng Altia. Giống như là muốn đem tội của mình toàn bộ từng cái bóc phát ra tới một dạng. Mỗi chữ mỗi câu nói. Sau này, ta mới biết được, vương tại vô phương đạt được yên tĩnh dưới tình huống. Cầm lên bên người thánh thương, rời đi rừng rậm, tại cùng Mordred trận chiến cuối cùng bên trong. Arthur Vương chính là sử dụng thánh thương quán xuyên vị kia phản nghịch kỵ sĩ phần bụng. Đem giết chết, bởi vậy. Thánh thương cũng tại Arthur Vương bên người, tại thánh kiếm không có bị trả lại, vô phương bình yên chết đi dưới tình huống. Arthur Vương liền đang thống khổ vùng vẫy giấy chết bên trong mang đi thánh thương. Trở thành bồi hồi tại thế gian vong linh chi vương. Sau đó, tại thánh thương thần khí đồng hóa dưới, bồi hồi tại trên thế gian ngàn năm Arthur Vương liền thăng hoa làm thần linh. Trở thành phần cuối chi chủ, gió lốc chi vương, Lion King, như vậy xuất hiện tại thế gian. Nói cách khác, Lion King sở dĩ sẽ sinh ra. Xét đến cùng, cũng là bởi vì Bedaya không có trả lại thánh kiếm đưa đến. Nữ thần Rongominiad sở dĩ sẽ xuất hiện ở thời đại này, cũng cầm trong tay thánh thương, chế định nhân loại hỏa chủng kế hoạch, cũng là bởi vì Bedaya quan hệ. Bedaya đối phương trung tâm, sau cùng lại trở thành dạng này làm người đau lòng kết quả. Cho nên, Bedaya một mực nói chính mình có tội. Nếu như không phải hắn, Arthur Vương sẽ không thay đổi thành Lion King, càng sẽ không yên diệt nhân tính. Tại đây cái dị điểm bên trong gây sóng gió, sát hại nhiều người như vậy loại, lại làm ra này loại người người oán trách sự tình. Nếu như không phải hắn, Vương sẽ không trở thành không có nhân tính thần linh, sẽ không ở thế gian vô cùng thống khổ bồi hồi hơn ngàn năm, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Aotra, On Thơ, trước đó cũng đã nói, Lion King là sai lầm, nhất định phải đạt được uốn nắn. Ý tứ của những lời này không phải nói Lion King làm chuyện sai lầm, mà là nàng tồn tại bản thân liền là một loại sai. Không có đạt được nghỉ ngơi Arthur Vương, cái kia chính là Lion King, chính là bởi vì dạng này, Aotra, On Thơ, mới dù như thế nào đều phải đánh ngã Lion King, mặt đối không có đạt được nghỉ ngơi, bởi vì mà trở thành sai lầm tồn tại chính mình. Aotra, On Thơ, là thế nào đều khó có khả năng bỏ mặc. Đến mức Bedaya, càng là không cần phải nói, ta rất rõ ràng tội của mình sâu bao nhiêu. Cho nên, này 1.500 năm qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngài. Bedaya thanh âm liền chậm rãi truyền ra, may mắn mà có thánh kiếm gia hộ, ta cũng đã nhận được sẽ không biến chất thân thể, sau cùng đến nơi này. Đúng thế, Bedaya cũng là bởi vì dạng này, có được dài dằng dặc đường đi, bởi vì thánh kiếm gia hộ, sẽ không tử vong Bedaya liền cũng sinh ra. Cũng tại đây 1.500 năm bên trong vẫn luôn đang tìm kiếm Aotra. Tên là Bedaya tồn tại, căn bản cũng không phải là Servant, mà là nhân loại. Sao lại thế? Masu nhịn không được bịt miệng lại. Thế mà mang theo thánh kiếm lưu lạc 1.500 năm sao? Này cũng không tránh khỏi quá bi thảm đi. Bedaya chẳng qua là bình thường kỵ sĩ mà thôi. Coi như thể xác sẽ không biến chất, tinh thần cùng linh hồn cũng sẽ ở thời gian dài rằng rạc bên trong bị mài mòn, sau cùng trở nên nát vụn. A Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Này nhưng chính là Bedaya chân tướng. 1.500 năm đến nay, Bedaya vẫn thừa nhận tinh thần cùng linh hồn mài mòn, mang theo duy nhất không hội mục nát thể xác, kiên trì đến bây giờ. Mà tại sử dụng thánh kiếm về sau, Bedaya thể xác cùng linh hồn lần nữa bị cháy. Hiện tại Bedaya giống như Rama lúc trước nói tới như vậy, đã kinh biến đến mức rách tung tóe, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hết lần này tới lần khác, Bedaya còn vẫn giấu kín lấy tất cả những thứ này. Trên thân cũng là có lấy thực lực kinh người ma thuật sư thực hiện ngụy trang, mới vừa rồi không có bại lộ, còn bị cho rằng là Servant, liền cho đê đều không có dò xét ra tới. Đáng tiếc, này không thể gạt được Rama, càng không thể gạt được Aotra. On Thơ, Aotra, On Thơ, tại lần đầu nhìn thấy Bedaya lúc liền đã nhận ra hắn bạc chi cánh tay bên trong thánh kiếm. Dù sao, đó là nàng một mực sử dụng thánh kiếm, người khác không phát hiện được. Aotra, On Thơ, không có khả năng không phát hiện được. Sau đó, Aotra, On Thơ, liền căn cứ đối thánh thương cùng thánh kiếm hiểu rõ, cùng với trước mắt hình thức, suy đoán ra được tất cả chân tướng. Bởi vậy, Aotra, On Thơ, đã sớm biết Bedaya hết thảy, mới có thể tuyên bố Bedaya không phải là của mình kỵ sĩ. Chính mình kỵ sĩ chính là hoàn mỹ hoàn thành sứ mệnh Bedaya. Không phải cái này mang theo thánh kiếm Bedaya. Bedaya là Lion King hàng thật giá thật kỵ sĩ. Rama tại lần thứ nhất nhìn thấy Bedayer lúc liền cũng phát hiện điểm này. Tâm nhãn, nhường Rama phát hiện Bedayer trên thân thực hiện ma thuật, càng quan trắc đến Bedayer tình trạng cơ thể chi hỏng bét. Linh thị cũng làm cho Rama thấy được Bedayer cái kia phảng phất tùy thời có khả năng dập tắt một dạng. Linh khí, lại cái kia linh khí, rõ ràng cũng không phải là anh linh hết thảy, mà là nhân loại hết thảy, tăng thêm đã gặp thánh thương. Rama liền đồng dạng suy đoán ra hết thảy. Rama cùng Aochia, Onthur, sở dĩ lần lượt không cho Bedayer trên chiến trường, khăng khăng muốn đem hắn đưa đến Lion King trước mặt. Nguyên nhân chính là ở đây. Đây là Arthur Vương trung thành nhất kỵ sĩ ban sơ lại cuối cùng bài ca phúng điếu. Người nào đều không thể tham gia. Hiện tại, ta liền đem thánh kiếm trở về. Bedayer giơ lên thánh kiếm, lớn tiếng tuyên ngôn, thỉnh nhận lấy ta cuối cùng trung thành đi. Arthur Vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.